Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kế tiếp, sư cụ tập trung ở trong nhà để làm bùa. Sư cụ cũng cho những người bệnh rất nhiều dây lụa vàng, viết chữ màu đỏ thành một sợi thừng dài, quấn thành một cuộn cất riêng. 13 cái hũ được cụ bỏ vào nhiều loại pháp dược khác nhau, dán nhiều bùa chú màu đỏ. Sư cụ làm thêm cho mỗi người trong nhà một túi bùa màu vàng, bên trong có để một lá bùa có hình 8 đóa hoa sen tỏa ra 8 hướng, bao quanh một vòng tròn, viết rất nhiều chữ kỳ lạ. Cụ dặn mọi người trong nhà ngày đêm làm phép phải quỳ theo thứ tự trong gia đình, từ lớn đến nhỏ, mặt hướng về bàn thờ. Cậu Bình là người quỳ trước tiên bởi vì cậu là con giai trưởng. Hai tay cậu phải bưng bát hương của gia tiên, kính cẩn nâng lên cao quá đầu để hy vọng tổ tiên ông bà về phù hộ cho con cháu bình an, tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên kỳ lạ là cô Đào hát và anh cô ấy không được phát túi bùa, cũng như là không có mặt vào lễ cắt trùng. Trước đêm làm lễ, liên tục trong 3 ngày 3 đêm, sư cụ ngồi xếp bằng ở ngoài sân. Trước mặt là một cái bát cát sạch lấy từ mé sông mang về, trộn chu sa, thần sa. Bên kia là một chén nước sạch. Cụ cứ nhắm mắt tụng niệm, tay cụ thì bốc cát từ bát cát cho vào bát nước, rồi lại bốc ngược từ bát nước cho sang bát cát 7 lần. Sau đó, sư cụ cho người mang 4 cái hũ chứa bùa chôn xung quanh 4 góc của ngôi mộ, còn bát cát thì đem rắc lên mộ của ông Ba Huy vào lúc nhập nhọn tối. Trong lúc rắc, cậu Bình mang khăn tang quỳ trước mộ bố, lầm rầm khấn vái cho linh hồn bố, trong khi sư cụ đứng đằng sau tiếp tục tụng niệm. Đến lúc quay vào trong nhà, cậu Bình vô tình quay ra nhìn thì giật mình thấy có con vật gì tựa tựa như con khỉ, với đôi mắt màu đỏ phủ đầy lông, 2 mép lòi ra 2 cái răng nanh màu trắng, đang ngồi chồm hổm trên mộ của bố cậu. Vừa đưa tay định kéo áo sư cụ thì sư cụ bảo xịt, im lặng, nhanh chóng kéo cậu vào trong. Ok, ủa sao tự nhiên nó tắt nhạc vậy? Chúng ta kết thúc tập 3 tại đây các bạn. Cũng muốn đọc cố một tí nữa, tại vì tập này nó quấn quá, mình cũng thích. Chuyện này đọc rồi, đọc dở rồi, thế nhưng mà đọc mỗi một lần đọc lại thì cảm giác nó lại y như vậy. Muốn đọc cố một tí nhưng mà cái mắt nó rát quá, mắt nó rát quá, không chịu, không có nổi. Bé Trúc sao vậy? Ở bên Facebook làm sao? Hôm nay mắt anh nó rát quá, anh tập trung vào bản đọc thôi, anh không liếc lung tung. Ok, xin phép anh chị em ở bên fanpage và bên YouTube à, tốn nghỉ để thu mau sơn. Hôm nay không sạp nữa bởi vì mắt nó khó chịu lắm. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 4 của tộc Vong Ám. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.